Ta tu tiên tại gia tộc, chương 579, thử nghiệm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với pháp khí tiến công như phi kiếm, linh giáp, nhất là cao giai linh giáp vẫn luôn bị Càn Nguyên kiếm tông nghiêm khắc khống chế bởi vì một khi tràn ngập, hậu quả mà nó gây ra còn khủng khiếp hơn nhiều. So với pháp khí có thuộc tính tiến công, Trần gia sắp có gần 500 tu sĩ tử phủ, nghe qua thì có vẻ cực kỳ khủng. Bố. Nhưng chút thực lực này, căn bản sẽ không bị các gia tộc tu tiên thâm hậu đi. Vào mắt, cũng không phải 500 tu sĩ tử phủ không đủ mạnh, mà là bởi vì 500 tu sĩ tử phủ này không có linh giáp cao giai cho nên chiến lực cũng rất có hạn. Nếu 500 tu sĩ tử phủ Trần gia này mặc cao giai linh giáp, tình huống sẽ hoàn toàn bất đồng. Lực phòng ngự của một tu sĩ tử phủ mặc linh giáp thượng phẩm cấp 3, nếu chỉ là một tu sĩ tử phủ thiên kiêu bình thường thì rất khó mà phá vỡ được. Nếu là kết thành trận pháp, nhiều nhất chỉ cần 10 tu sĩ tử phủ như vậy là đã có thể đấu một trận cùng với một kim đan sơ kỳ chân nhân. 500 tử phủ, đó chính là 50 kim đan chân nhân. Cho dù tu sĩ tử phủ Trần gia chỉ mới là tử phủ sơ kỳ, nhưng địch lại hơn 10 thậm chí 20 vị kim đan chân nhân vẫn không có vấn đề gì. Cỗ thế lực này, đừng nói là gia tộc tu tiên ở Thương Châu, chính là loại nguyên anh đại tộc như Khương gia Thái Châu, Cơ gia Cảnh Châu, cũng không thể không ghé mắt, thậm chí đối với đỉnh cấp nguyên anh gia tộc như Khương gia, Cơ gia mà. Nói, 500 tu sĩ tử phủ vẫn rất dễ tích lũy được, nhưng 500 bộ linh giáp cấp 3, ngược lại tương đối khó mà có thể gom đủ. Tuy nói trong những nguyên anh gia tộc này có truyền thừa luyện chế cao giai linh giáp, nhưng lại không có linh quảng thạch cao giai để luyện chế linh giáp. Ở Vạn Tinh Hải, bất luận là tài liệu luyện chế cao giai linh giáp hay là tài liệu luyện chế pháp khí chiến tranh đều thuộc về khống chế phẩm, đều bị Càn Nguyên kiếm tông nghiêm khắc khống chế. Tuy rằng nguyên anh gia tộc có chút kênh đặc thù khác có thể lấy được một ít, nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo đảm đệ tử hạch tâm của gia tộc có thể dùng được. Về phần đệ tử bình thường của gia tộc, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Ai, ế ở, nghe được phương pháp luyện chế cao giai linh giáp cùng với tài liệu, Trần Đạo Sơ cũng cảm thấy vạn phần nản lòng. Càn Nguyên kiếm tông thống trị Vạn Tinh Hải nhiều năm như vậy, nhìn như quản lý vô cùng lỏng lẻo, hầu như các châu đều giao cho tu tiên gia tộc quản lý, nhưng trên thực tế, Càn Nguyên kiếm tông vẫn khống chế Vạn Tinh Hải vô cùng vững chắc. Đừng nhìn Khương gia một tay che trời ở Thái Châu, nhưng Càn Nguyên kiếm tông thật sự muốn tiêu diệt Khương gia, căn bản không cần tốn bao nhiều sức lực. Lý do tại sao giữa hai bên lại có khoảng cách lớn như vậy, ngoại trừ lực lượng đỉnh cấp của song phương tồn tại chênh lệch rất lớn ra, thực lực trung tầng của song phương thậm chí còn chênh lệch lớn hơn, mà cao giai linh giáp chỉ là một trong những nhân tố quan trọng nhất tạo thành sự chênh lệch lực lượng trung tầng của song phương. Nhìn thấy bộ dáng nản lòng của Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Huyền vỗ vỗ bả vai đối phương, nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Vâng, Trần Đạo Sơ ngẩng đầu lên, ánh mắt tha thiết nhìn hắn. Trần Đạo Huyền cười cười, tay phải nhẹ nhàng vỗ nhẹ túi chữ vật, chỉ thấy một bình ngọc màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Đây là, Trần Đạo Sơ nghi hoặc nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Đây là tạo hóa lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng mở bình ngọc được niêm phong ra, đổ một giọt lên linh giáp màu xanh của Trần Đạo Sơ. Nhất thời, một giọt tạo hóa lực dạng lỏng này liền dung nhập vào trong linh giáp màu xanh. Tiếp theo, một cỗ linh vận mãnh liệt đến cực điểm liền tụ tập trên linh giáp màu xanh. Trần Đạo Sơ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn chưa bao giờ nghe nói qua trên đời này còn có tạo hóa lực dạng lỏng. Theo hắn thấy, tạo hóa lực đều như sương mù tồn tại trong linh thạch. Một khi linh thạch hao hết linh khí, tạo hóa lực dạng sương mù này liền như hư vô biến mất. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói qua, có người có thể đem tạo hóa lực như sương mù này chiết xuất ra, còn biến thành chất lỏng để cất giữ trong bình ngọc. Kỳ thật không chỉ có Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Huyền cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tạo hóa lực lỏng. Nếu không phải lúc đó có Trấn Hải Điện điện chủ giải thích một phen, hắn cũng không biết thứ này lại chân quý như vậy. Không nên xem thường một giọt tạo hóa lực mà Trần Đạo Huyền nhỏ lên Trên thanh sắc linh giáp này, chỉ một giọt này thôi cũng đã hao phí hết 100 vạn linh thạch. Đương nhiên, so với việc tiêu hao linh thạch, chân chính chân quý là cần một. Nguyên Anh chân quân hao phí 1 năm mới có thể trích xuất nó ra. Tuy nói tu sĩ đột phá đến Nguyên Anh kỳ, sau đó sẽ có được 3000 năm. Thảo Nguyên, nhưng Nguyên Anh kỳ tu hành càng thêm khó khăn, tìm hiểu đại đạo, tăng. Tu vi, tế luyện pháp khí v.v. Cái nào không cần hao phí một lượng lớn thời gian và công sức, có mấy Nguyên Anh chân quân sẽ tốn thời gian trích xuất đồ chơi này. Bình thường mà nói, cũng chỉ có những tu sĩ không có bối cảnh, lại may mắn đột phá đến Nguyên Anh kỳ mới có thể đi làm loại công việc khổ công. Này, điều này cũng dẫn đến vì sao giá cả của tạo hóa lực ở trong giao dịch giữa các cao giai tu sĩ vẫn mãi cao chót vót. Trần Đạo Huyền dùng 2 đại đạo pháp tắc đổi lấy 200 giọt tạo hóa. Lực này, không dám nói kiếm lời lớn, nhưng cũng đích xác không thua thiệt bao. Nhiêu, phải biết rằng, đây chính là khổ công của một vị Nguyên Anh chân quân. Trong 200 năm, cái này còn chưa tính chi phí của 20 ức linh thạch. Cách chương.